Chương 271, chân thực vận mệnh. Đs, Đs, tạ ơn tạ tinh hắc, chết đều muốn tiếp tục viết, Ken S. Tone, lạc đường tâm duyên, vô tiên thần khen thưởng. Chương 271, 9 tháng nhất hảo, hữu khắc hâm đầu giá hội đệ nhất thiên kết thúc chán trường. Cờ rốn lộ mang theo bạ cụ nọ thản, hai người đi tới thành đông một tòa thương trường tầng hầm ngầm, cửa hàng tổng hợp người phụ trách rất nhanh chạy tới nơi này. Dùng tầng hầm bên trong ni tơ lỏng đóng băng hộp đem âm thú kêu bỏ vào, sau đó vĩnh viễn đóng băng ở nơi này tầng hầm ngầm. Huyễn ảnh lữ đoàn trộm cướp vô số chân bảo, đương nhiên sẽ không chỉ có chính là 13 cái thành viên trung tâm. Đại lượng lữ đoàn nhân viên ngoài biên chế, không chỉ cần phải dựa vào bọn họ cung cấp các loại tình báo chống đỡ, đồng thời cũng chịu trách nhiệm xuất thủ giành được tang vật, đồng thời hợp pháp sinh ý cũng có thể mang đến không nhỏ thu nhập. Còn như những người này trung thành có bạ cụ nọ thản như vậy đủ rồi. Của nàng niệm năng lực, chỉ cần tiếp xúc mục tiêu là có thể tra xét đối phương ký ức. Tiếc nuối duy nhất là, loại này niệm năng lực không thể đối với thành viên trung tâm thi triển, không phải là không thể mà là không thể. Không người nào nguyện ý trí nhớ của mình bị người đánh cắp xem, cái kia đại biểu hoàn toàn không phải tín nhiệm. Nếu như cờ rổn lộ thực sự dám làm như thế, lữ đoàn nhất định sẽ lòng người rời bỏ tứ phân ngũ liệt. Phiền thoái, xem thường cờ rổn lộ khôn khéo gần sổ giải trừ bóng ma chuyển hóa đánh giá trạng thái dịch đóng băng hộp lạnh lùng nói. Cờ rổn lộ cũng không có tuyển trạch sẽ bị hắn cướp đoạt cổn phở xỉ ẩn mục tiêu tập trung an trí, mà là phân tán ở huyễn ảnh lữ đoàn từng cái phân bộ cứ điểm. Kể từ đó mặc dù bị người ta tóm lấy cái nhược điểm này, cũng không trở thành bị người một lưới bắt hết. Trong thành thập lao đầu cung cấp tiểu điếm, rốn đít một nhà ngoại trừ lù mì đều đã ở chỗ. Người nói một chút kế hoạch. Siva ngồi tê đít lò sưởi trong tường bên trên ghế salon nhìn chằm chằm mạ tù. Các ngươi mục tiêu là cái gì? Mạ tù phản hỏi. Bắt sống cờ rôn lộ, chúng ta cần hắn nghiệm năng lực làm một chuyện. Siva quả quyết nói. Nếu như đúng như vậy ta không cho là các ngươi cuối cùng có thể thành công. Mạ tù lắc đầu nói, đánh thắng đoàn trưởng không khó, thậm chí giết hắn đi cũng không phải làm không được, thế nhưng bắt sống hắn chỉ bằng chúng ta căn bản làm không được. Càng chưa nói còn có đại xà cùng vu sư hấp linh ở trong tối bên trong chờ đợi chúng ta ở phía trước mở đường, bọn họ ở phía sau đem chúng ta một lưới bắt hết. Nói như vậy, người nào động thủ trước cũng sẽ bị kẻ thứ ba chiếm tiện nghi. Siva cau mày bất đắc dĩ nói. Tới uống trà đi, một bên uống vừa muốn một cái để bọn họ đánh trước lên biện pháp. Rẽ nò nâng khay trà đặt ở trên bàn trà, ý bảo mỗi người động thủ. Bưng lên chén trà của mình thỏa mãn uống một hơi cạn sạch. Siva thuận tay rót đầy đầy một ly, không có suy nghĩ nhiều trực tiếp uống một hớp xuống dưới. Chỉ là trong nháy mắt hắn đã nhận thấy được không đúng, trận to con mắt khó tin nhìn rẽ nọ, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới phụ thân của hắn sẽ ở trong trà hạ độc. Hơn nữa còn là cái loại này ngay cả là hắn đều không cách nào ngăn cản chí mạng kịch độc. Âm thú bệnh cầu thần kinh độc tố, chiết xuất mấy ngàn lần về sau mất cảm giác hiệu quả cũng thực không tồi. Rẽ nọ thở dài nói. Không sai, sớm biết bản thể không nên giết chết hắn, ngồi đứng lên dùng một đoạn thời gian cũng không tệ. Mạ tù gật đầu nói. Vì cái gì Siva từng chữ chật vật phun ra âm thanh, có thể đối với hắn tạo tác dụng độc. Chỉ có đối với hắn hiểu rõ nhất cha rẻ nọ khả năng chế tạo ra, thậm chí chuẩn bị không phải một ngày hay hai ngày, bằng không làm sao có thể không nhìn hắn siêu cường kháng độc thể chất. Dùng mạng của ngươi vu hoan cho đại xà cùng vu sư hấp linh. Rẽ nọ lạnh nhạt nói, lúc này bọn họ và Tiểu Kiệt là một phe cánh, ngươi không phải vẫn rất muốn ký lù cùng Tiểu Kiệt mỗi người đi một ngả, đây chính là một cái tốt nhất cơ hội, nếu như Tiểu Kiệt cuối cùng tuyển trạch đại xà cùng vu sư hấp linh, ký lù liền nhất định sẽ cùng bọn họ trở mặt. Mạ tù trong tay một cái chân vị thủy cầu không ngừng xoay tròn, trực tiếp sỏ xuyên qua si và mi tâm cắn nát đại não dành cho một kích chí mạng, ngay sau đó đóng băng chỉ còn chờ vu hoan thời điểm lại giả tạo vết thương. Mở ra rơi xuống hắc thiết bảo dương. Một bản rốn đi ra tổ cám sát thuật cùng si và cổn phở si ẩn hai tờ kỹ năng quyển trục phân biệt rơi ra ngoài. Rẽ nọ liếc mắt một cái không còn quan tâm, hai người này đối với bản tôn mà nói ngoại trừ bán lấy tiền căn bản là vô dụng chỗ. Tả hưu căn phòng cách vách bên trong ngủ say cổ lũ tổ cùng Azhikaji, hoàn toàn chưa từng biết phụ thân của bọn họ đã bị tổ phụ diệt trừ, theo trong phòng một điểm bóng ma tốc biến. Gần sổ đã thi triển xác định địa điểm truyền tống thuật truyền tống đến Azhikaji trong phòng ngủ. Đây chính là A Dĩ Cả Dĩ gần sổ tháo xuống một cái hư ảo thế thân giả diện trùng điệp đặt tại A Dĩ Cả Dĩ trên mặt. Thế thân giả diện kinh khủng sức cắn nuốt bắt đầu thôn phệ A Dĩ Cả Dĩ huyết nhục cùng linh hồn, một loại lực lượng kinh khủng chống cự lại thế thân mặt nạ. A Dĩ Cả Dĩ mở con mắt đã trở thành một cái tròng mắt cùng cửa bộ phận đều vì màu đen nhánh nữ quái vật cầm ni thêm. Phân tử xấu, không cho phép thương thế của ngươi hại A Dĩ Cả Dĩ. Cầm ni thêm mảnh khảnh cánh tay chỉ vào gần sổ, ta chớ chú ngươi lập tức đi tìm chết một loại lực lượng thần bí hàng lâm, gần sổ cả người lông tơ đều nổ. Đang ở hắn thiếu chút nữa cho là mình chắc chắn phải chết thời điểm, kỹ năng thiên phú tử vong vận mệnh trong giây lát bạo phát một cỗ hấp lực đem cổ lực lượng này cắn nuốt hết. Cắn nuốt cổ lực lượng này vẫn không biết, tử vong vận mệnh trực tiếp bắt đầu cướp đoạt trong tay dần dần thành hình thế thân giả diện. Nửa giờ qua đi, gần sổ nhìn trống không hai tay tràn đầy nghi vấn. Bản ý của hắn là đem A Dĩ Cả Dĩ chế tạo thành thế thân giả diện. Sau đó mượn A Dĩ Cả Dĩ hứa nguyện năng lực, nhưng chưa từng nghĩ đến cuối cùng sẽ là kết quả này. Hồi lâu chưa từng tiến hóa tử vong vận mệnh dĩ nhiên nuốt lấy A Dĩ Cả Dĩ. Mở ra trước nghiệp bảng, thiên phú tử vong vận mệnh biến mất đã bị thay thế thành một cái khác thiên phú. Chân thực vận mệnh, đặc thù vận mệnh loại kỹ năng thiên phú. Thiên phú đẳng cấp, Hắc Thiết LV6 Haji Potter, Ellen. Cá nệ kỳ Ken, cầm ni tăng thêm chớ vào biến hóa một lần, sách pháp thuật kỹ năng đẳng cấp 1. Thiên phú hiệu quả 1, một ngày 6 lần có thể thao túng hắc thiết LV6 trở xuống sinh mệnh chu vi trụ cột vật lý pháp tắc tầng diện vận mệnh, mỗi một lần thi triển cần tiêu hao 1 năm sinh mệnh lực có thể duy trì liên tục 10 phút. Nay kỹ năng số lần cùng hiệu quả có thể được ra, thế nhưng không được vượt lên trước kỹ năng đẳng cấp thập bội. Thiên phú hiệu quả 2, thỉnh cầu cùng hứa nguyện. Ở vận mạng treo cợt hạ miễn là ngẫu nhiên hoàn thành các loại vận mạng tình cầu, căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc có thể thi triển cầu nguyện năng lực, cụ thể hứa nguyện hiệu quả giống như là hoàn thành thỉnh cầu chất lượng. Chú thích, này thiên phú hiệu quả có thể đi qua thôn phệ còn lại vận mệnh chi lực tới tiến hành hứa nguyện cùng tiến giai. Thiên phú hiệu quả 3, chân thực vận mệnh có thể cho ngươi nhận thấy được nguy hiểm chứng kiến khí tức tử vong. Đánh giá, sở hữu vận mệnh thiên phú. Đã định trước sẽ đi bên trên một con đường không có lối về, nếm thử trưởng khống vận mạng cuối cùng rồi sẽ bị vận mệnh đùa bỡn. Thì ra, thiên phú tử vong vận mạng đẳng cấp tiến đến giai, phải giết chết thế giới kịch vận mạng điểm tụ tập duy nhất nhân vật chính, mà muốn sản sinh tiến hóa cũng chỉ có thể thôn phệ những thứ khác vận mệnh một loại năng lực gần sổ khép lại chức nghiệp bảng hai mắt phóng xuất từng đạo ánh sáng nóng rực. Thỉnh cầu cùng hướng nguyện bên trong thỉnh cầu năng lực. Kỳ thực chính là căn cứ nêu lên phá hư tất cả bị vận mệnh yêu tha thiết số mệnh ra thân sinh linh nguyên bản vận mệnh, đổi lấy chính là hứa nguyện loại này chỉ có truyền kỳ pháp hệ chức nghiệp cùng thần linh cùng với số ít kỹ năng đặc thù khả năng nắm giữ hứa nguyện năng lực.